Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Nhân Tài Ưu Đãi. Dịch Thư Nguyên cũng không có chờ đến ngày kia mới lên đường, mà là ngày thứ hai bình minh liền đã thu thập xong hết thảy chuẩn bị động thân đi Nguyên Giang huyện thành, cho tới hành lý tắc cũng không có bao nhiêu. Dịch Thư Nguyên chỉ dẫn theo cái kia loang lổ sơn đỏ hộp gỗ, cùng với một điểm có thể thay thế quần áo. Có thể nói là đúng nghĩa hành trang gọn nhẹ. Dịch Thư Nguyên tin tưởng, tự tính thiếu cái gì ga giường chăn nệm loại hình đồ vật, hắn cùng chủ bộ thương lượng một chút có thể bổ sung. Tự tính huyện nha không có, dự chi một điểm tiền công, thậm chí dù cho hướng người khác mượn một thoáng, nên cũng không có vấn đề gì. Hôm nay Dịch Thư Nguyên cũng không có nhượng Dịch Dũng An đi theo. Dù sao hắn cũng không phải tiểu hài tử, biết đường tình huống cũng không cần phải để người ta thật xa qua lại một chuyến. Sáng sớm trong thôn đã gà chó cùng nghe, nhưng đi ra hoạt động người còn không nhiều. Người một nhà đưa đến cửa viện, mà Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An phụ tử tắc một mực đưa Dịch Thư Nguyên đến đầu thôn. Tốt, đừng tiễn nữa, trở về a. Dịch Thư Nguyên xoay người khuyên hai cha con về nhà. Dịch Bảo Khang nhìn một chút sau lưng, từ trong ngực móc ra một cái nang túi kín đáo đưa cho Dịch Thư Nguyên. Huynh trưởng, người tự tính đã tìm công việc, nhưng người không có đồng nào, làm sao tại phát tiền công trước đó đặt chân đây? Tiền này không nhiều, người thu lấy a. Dịch Thư Nguyên cũng không có chối từ, càng không nói cái gì lời khách sáo, gật đầu tiếp lấy Dịch Bảo Khang túi tiền. Đại bá, ngài cũng đừng quên chúng ta nha, ngài thường trở về a. Nhìn lấy Dịch Dũng An phản ứng, Dịch Thư Nguyên là vui vẻ. Dũng An, ta lại không phải đi bao xa địa phương, huyện thành tại cái kia cũng sẽ không chạy. Người nếu là nhớ ta, tới tìm ta chính là, nhớ kỹ ta nói qua cái gì không? Dịch Thư Nguyên nháy nháy mắt. Dịch Bảo Khang nhất thời nhớ tới đại bá muốn mời mình ăn món ngon cái kia một màn, trên mặt thoáng cái tươi cười đầy mặt. Ách, chỉ có một mình ta, người mang mấy người đều được, chỉ cần ngươi đại bá ta mời được. Tốt bảo trọng, Dũng An, nhớ kỹ nhiều giúp đỡ cha ngươi. Ai? Dịch Thư Nguyên nói xong, tại Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An dặn dò âm thanh bên trong rời đi. Đi tới bên ngoài một dặm tả hữu, Dịch Thư Nguyên mở ra túi tiền nhìn một cái, mấy chục cái đồng tiền, còn có hai hạt to bằng móng tay bạc vụn, đối Dịch gia tới nói không tính ít. Không có Dịch Dũng An cái này vướng víu, Dịch Thư Nguyên cước trình so với một lần trước nhanh hơn không ít. Cách buổi trưa nên còn có tốt một đoạn thời gian, hắn liền đã đến huyện thành bên ngoài. Bởi vì tới càng sớm một chút, Dịch Thư Nguyên nhìn đến lần này cửa thành vào thành người so với lần trước càng nhiều. Có một chút nông dân gánh một chút hàng hóa đi vào, thậm chí có một chút xe trâu chứa thùng gỗ, bên trong là nước chảy nuôi dưỡng cá. Tương tự loại này rau quả tôm cá tươi loại hình đồ vật, khẳng định là muốn tìm tới mới thuận tiện mở bán. Lần trước tới Nguyên Giang huyện thành, Dịch Thư Nguyên bao nhiêu còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Lần này tắc tâm tính càng nhẹ nhõm không ít. Chỉ ít tại đến huyện nha trước đó là dạng này. Theo dòng người vào thành, Dịch Thư Nguyên cũng không đi dạo, mà là ngay lập tức chạy về phía huyện nha vị trí. Nguyên Giang huyện nha môn cửa hông chỗ, phòng thủ người còn là hai vị kia, mà Dịch Thư Nguyên nhận ra độ vẫn tương đối cao. Huống chi chủ bộ dặn dò qua phía sau hai người gần nhất cũng tương đối lưu tâm, cho nên thật xa liền phát hiện đeo lấy bao phục qua tới Dịch Thư Nguyên. Đó có phải hay không Dịch tiên sinh? Ta nhìn giống, người tại cái này trông coi, ta đi một chuyến. Lần trước mang Dịch Thư Nguyên vào huyện nha cái kia nha dịch hướng đồng bạn dặn dò một tiếng, sau đó rời đi cương vị vội vàng bước ra bước chân hướng Dịch Thư Nguyên đi tới. Càng gần tự nhìn đến càng rõ ràng, còn chưa tới trước mặt đã tay cầm vừa đi vừa hành lễ thăm hỏi. Dịch tiên sinh, ta còn tưởng rằng phải chờ tới ngày mai, tới ta giúp ngài cầm. Không cần không cần, căn bản không nặng, Dịch Thư Nguyên vội vàng từ chối. Hắn một cái văn lại không phải cái gì quan, không có khả năng nhân ra khách khí một câu hiện tại tự thở gấp lên. Hai người bước nhanh đi tới huyện nha, lại nhanh chóng đi hướng nội bộ. Còn là gian phòng kia, người còn chưa tới, nha dịch đã cao giọng thông báo: "Chủ bộ đại nhân, Dịch tiên sinh đến." Lần trước là Ngô Minh Cao cho phép Dịch Thư Nguyên mới bị mang vào. Lần này đối phương nhưng là bước nhanh ra cửa nghênh đón. Vừa ra khỏi cửa liền đã chắp tay: "Dịch tiên sinh có thể sớm mà tới, thật gọi ta thả xuống ưu sầu. Ta còn chỉ sợ tiên sinh không tới. Ngày mai tiên sinh như không tới, ta nhất định phải tự thân tới đi Tây Hà thôn tìm ngươi." Dịch Thư Nguyên cái này cũng không dám lãnh đạm, bận bịu tại hoàn lễ, không dám để cho chủ bộ đại nhân đợi lâu. Ở trong nhà cũng không chuyện gì, liền sớm một ngày tới. Như đại nhân thuận tiện, có thể phái người mang tại đi xuống nhìn một chút công tác chỗ. Còn có cư trú chỗ. Chấm ngoặc kép, Dịch Thư Nguyên vẫn là hy vọng nhanh chút dàn xếp lại. "Dịch tiên sinh lời nói rất đúng, xin mời đi theo ta." Chấm ngoặc kép, nói Ngô Minh Cao nhìn hướng bên người nha dịch: "Đi thay bản quan chuẩn bị một chút, kiểm tra giường chiếu chăn nệm những vật này phải chăng đều đủ. Như không đều đủ nhanh đi xử lý." "Đúng, nha dịch nhanh đi." Dịch Thư Nguyên tính là tỉnh táo lại, ở trước mặt hắn Ngô Minh Cao tự xưng ta, tại nha dịch trước mặt liền là bản quan, nhìn tới xác thực đối chính mình phi thường coi trọng. Còn tốt ngày đó viết chữ phí đi chút khí lực. "Dịch tiên sinh mời, chúng ta trước đi nhìn kho sách vị trí, cũng cùng tiên sinh giảng một chút cái này huyện nha các nơi." "A hát, làm phiền đại nhân." Dịch Thư Nguyên theo Ngô Minh Cao tiến lên, hắn không biết dưới tình huống nào chủ bộ sẽ đích thân làm người dẫn đường, nhưng rất hiển nhiên cũng không thường thấy. Thẳng đến thâm nhập huyện nha, Dịch Thư Nguyên mới hiểu được bên trong tình huống cũng không chỉ trước đó xem TV lúc lý giải đơn giản như vậy. Nhìn quen phim truyền hình bên trong hoàng thất cùng triều đình đại quan, có lẽ sẽ cho là chính là một cái nho nhỏ huyện nha mà thôi. Nhưng đối với Nguyên Giang huyện một phương thủy thổ tới nói, đây chính là đỉnh đầu thiên. Huyện nha cơ cấu cũng không đơn giản, các loại lớn nhỏ gian phòng có đủ 6-70 cái. Thiết lập tam ban lục phòng, chia làm tạo, tráng, khoái ba ban, lại, hộ, lễ, binh, hình, công 6 phòng. Nguyên Giang huyện không phải quân sự yếu địa, binh phòng không có tác dụng, nhưng cũng có 5 phòng. Trong ngày thường thủ cửa thành, đứng công đường hô uy vũ, truy tra cùng truy bắt phạm nhân. Nhìn phòng giam các chỗ nha dịch tại phim truyền hình thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng kỳ thật cũng đều là bất đồng. Mà Dịch Thư Nguyên tính là tại lễ phòng hàng ngũ, đương nhiên huyện nha có thể chi phối tiền lương có hạn, các nơi nhân thủ cũng không khả năng quá nhiều, một số thời khắc cần trợ giúp lẫn nhau cũng sẽ không phân quá mức rõ ràng. Ngô Minh Cao vừa đi vừa vì Dịch Thư Nguyên giảng giải, tại trải qua vài chỗ cũng sẽ bị nha thự nội bộ sai dịch nhìn đến, có người cũng không khỏi tại thầm kín trò chuyện: "Là ai vậy mà nhượng chủ bộ đại nhân tự thân mang theo giới thiệu huyện nha, theo thâm nhập nha môn?" Dịch Thư Nguyên cũng dần dần minh bạch quan cái chữ này phân lượng. Chủ bộ cái danh từ này tại đời trước rất nhiều người cái kia liền nghe đều chưa từng nghe qua. Có lẽ chỉ có huyện lệnh mới có tư cách miễn cưỡng lọt vào tai. Nhưng tại nơi này, cả huyện nha kỳ thật chỉ có huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, chủ bộ bốn người này là chân chính có phẩm cấp, có biên chế, có bổng lộc quan. Những người khác một mực là lại, là huyện nha tự chủ chiêu chính mình dưỡng đến, đây chính là kho sách. Tiên sinh ngày sau liền là ở chỗ này công tác, văn phòng tứ bảo đầy đủ mọi thứ. Ngô Minh Cao mang theo Dịch Thư Nguyên đi tới một gian rộng rãi sáng ngời gian phòng. Bên trong có rất nhiều giá sách, phía trên đổ đầy các loại thư tịch, mà trung gian một cái trên thư án, bày văn phòng tứ bảo. Cái kia treo bút trên giá bút vậy mà có 6 chi lớn nhỏ không đều bút. Ngô Minh Cao ở một bên nhẹ nhàng vuốt râu, quan sát đến Dịch Thư Nguyên phản ứng, thầm nghĩ trong lòng: ta thế nhưng là phí đi chút khí lực thu xếp, nên còn có thể vào mắt. Bất quá Dịch Thư Nguyên ngược lại là không có đề xuất cái gì đặc biệt phản ứng, chính là nhìn một vòng quay đầu lại nói: ách, chủ bộ đại nhân, như Dịch Mỗ nhớ không lầm, cái kia bố cáo bên trên là muốn chiêu hai người, một vị khác đồng liêu ở nơi nào, thế nhưng là còn chưa chiêu đến. Ngô Minh Cao Tiếu Dung hơi lúng túng, suy nghĩ một chút còn là như thật nói, kỳ thật tự tiên sinh tới qua về sau, ta liền tự sai người đem bố cáo vén, hy vọng tiên sinh dùng lực lượng một người biên soạn huyện chí, còn mời tiên sinh rộng lòng tha thứ. Nhìn qua Dịch thư nguyên chữ, Ngô Minh Cao cái nào còn có tâm tư lại gọi một người hỗ trợ. Kia là hỗ trợ sao? Kia là giúp thêm phiền. Ta đường đường Nguyên Giang huyện, một bộ huyện chí vốn có thể làm cái bảo, tại sao phải đem chữ viết ra hai tấm mặt? Không sai, liền là làm cái bảo. Ngô Minh Cao liền là nghĩ như vậy. Người khác mua danh gia chi tắc một chữ khó cầu. Ta, Nguyên Giang huyện chí, nguyên một bộ đều là lợi hại hay không? Nghĩ đến cái này, Ngô Minh Cao không khỏi lâng lâng lộ ra mỉm cười. Dịch thư nguyên nhìn Ngô Minh Cao nói xong cũng tại cái kia vuốt râu cười. Cũng không nhiều lời, một người tự một người a, tiền đều ta kiếm cũng rất tốt, liền là khả năng buồn bực điểm. Nếu như thế, từ hôm nay trở đi, ta liền tại nơi này làm việc. Ngô Minh Cao cũng hoàn hồn, chỉ trỏ án thư nói bổ sung, như có mặt khác nhu cầu, tiên sinh làm ơn tất cáo chi, ta định tận lực vì tiên sinh làm thỏa đáng. Nhất định, Dịch thư nguyên chắp tay chào, nhân tài còn là có ưu đãi nha. Hết chương.